Hào môn đệ nhất thiên sư, tác giả, Cổ Sân, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, tên lùn mập xám xịt rời đi, hệ thống còn có chút mê mang, nói, chính là hắn có thể làm chúng ta cùng Diêu Diệp cùng nhau đóng phim. Ta tưởng cùng Diêu Diệp cùng nhau đóng Pharmacy, Lục Anh Chiêu mang theo bọn họ đi văn phòng. Diêu Diệp sinh bệnh xin nghỉ. Trong khoảng thời gian này ai cũng không thấy được hắn, a. Hệ thống ngốc một chút, người như thế nào biết? Lục Anh Chiêu nói, ta là Diêu Diệp lão bản, hệ thống lập tức khôi phục nguyên khí. Vậy ngươi có thể làm ta cùng Diêu Diệp cùng nhau diễn kịch sao? Ta có thể đầu tư, ta có tiền, 300 vạn đâu, nghe nói đầu tư điện ảnh nhưng kiếm tiền. Hắn nhìn mắt Lâm Hạ, làm hắn yên tâm. Khẳng định có thể kiếm đồng tiền lớn, Lục Anh Chiêu nói. Người nếu là thích Siêu Diệp, có thể đi bệnh viện xem hắn. Hắn trạng thái không tốt lắm, mơ siêu bất quá không thể tuyên dương đi ra ngoài. Công ty đè nặng tin tức, không dám để cho người khác biết, hệ thống A một tiếng. Có chút sốt ruột, Lục Anh Chiêu hỏi Lâm Hạ, người như thế nào đột nhiên muốn làm minh tinh? Lâm Hạ kỳ thật cũng không có muốn làm minh tinh. Là hệ thống muốn làm, còn nói đương minh tinh là có thể kiếm tiền mua phòng ở trên thực tế hắn liền đương minh tinh yêu. Cầu làm cái gì cũng không biết đâu, ta muốn kiếm tiền mua phòng ở, mua phòng ở. Lục Anh Chiêu khóe miệng trừ trừ, thầm nghĩ ngươi nam nhân chính là Hải Thành lớn nhất bất động sản thương. Ngươi còn kiếm cái gì tiền mua cái gì phòng ở, nhất xa hoa hải cảnh phòng chính là ngươi lão công. Có thể nhìn đến toàn bộ Hải Thành đẹp nhất cảnh sắc. Như vậy phòng ở còn không hài lòng, kia muốn như thế nào a? Lục Anh Chiêu là cảm thấy Lâm Hạ đối tiền tài nhận chi có chút không chuẩn xác. Hắn liền tứ Hải Thái Bình đều tùy tay cấp chính mình. Đại khái là không biết kia ngoạn ý rốt cuộc giá trị bao nhiêu tiền, hắn nửa hống nửa lừa nói. Người cái dạng này, đại khái hồng không được. Hiện tại giới giải trí minh tinh đều không cần quá đẹp. Tính dẻo quá yếu, không thể chụp mặt trái nhân vật, kiếm không được đồng tiền lớn, Lâm Hạ Ninh một chút tú khí mày. Chính là hệ thống thuyết minh tinh đều là xinh đẹp nhất một đám người, hệ thống. Cái quỷ gì tên, kia đều là giả, Lục Anh Chiêu ngồi ở da thật trên sofa. Nhếch lên chân bắt chéo, liền nói Diêu Diệp đi, trên ảnh chụp đẹp thực. Lại xoái khí lại ngạnh lãng, trên thực tế kia quầng thâm mắt trọng, trên mặt còn có mấy viên đậu đậu, làn da một chút đều không tốt, cùng ảnh chụp kém xa, Lâm Hạ cùng hệ thống bị hù sừng sốt lăng. Lục Anh Chiêu thầm nghĩ, tức giận, ngươi cũng đừng trách ta hù ngươi tức phụ, ta đều là vì ngươi hảo, ngươi tức phụ gương mặt này đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Ngươi đến lúc đó nhưng thả mơ si hoắn tiếp tục nói. Cho nên ngươi xem, những cái đó minh tinh rất khó coi, cho nên có thể chụp đủ loại nhân vật, nhưng ngươi như vậy, quá đẹp, diễn một cái nhân vật liền định hình, sẽ không hồng, hắn nói chuyện thời điểm, bên ngoài bí thư gõ gõ môn, Lục Anh Chiêu trần chờ một chút. Làm hắn tiến vào, hỏi, chuyện gì, bí thư nhìn mắt Lâm Hạ, thấp giọng nói, Lục Tổng. Ta vừa mới ở X âm thượng nhìn đến vị tiên sinh này video. Hẳn là bị người chụp lén. Rất nhiều người đều đang hỏi nơi nào chụp. Chúng ta muốn hay không nhân cơ hội marketing một chút. Bí thư thấy Lâm Hạ cùng Lục Anh Chiêu quen thuộc. Muốn lấy lòng Lâm Hạ một phen. Giáp mặt đem lời nói ra. Lâm Hạ phát hỏa lúc sau còn sẽ cảm kích chính mình. Một công đôi việc nhưng hắn không nghĩ tới Lục Anh Chiêu căn bản không nghĩ làm Lâm Hạ hồng. Hắn nhìn Lục Anh Chiêu mặt trầm xuống, đáy lòng một cái lộp bộp hệ thống hưng phấn nhảy dựng lên. Lâm Hạ ngươi đỏ, chờ ngươi thành đại minh tinh, nhất định phải làm ta đương nam chính a. Lục Anh Chiêu bất đắc dĩ, hắn tận lực, dư lại chỉ có thể chờ tức dẫn trở về chính mình giải quyết tính. Trước kéo hống một đoạn thời gian đi. Chờ tức dẫn tới lại nói, ở chính mình công ty tổng so với bị người khác chiếm tiện nghi hảo, hệ thống còn đắm chìm sắp tới. Sắp sửa trở thành đại minh tinh vui sướng chung, Lâm Hạ soát tới rồi X âm thượng người khác chụp video. khó hiểu nhíu mày, uy cái miêu là có thể đương đại minh tinh sao? Ngươi không phải nói đương đại minh tinh rất khó sao? Hệ thống không hiểu trang hiểu, mỗi người kỳ ngộ đều không giống nhau. Có thể là ngươi vận khí tương đối hảo, hắn liền vận khí không tốt. Trước kia ăn vụng thời điểm đều sẽ bị người khác phát hiện. Sau đó bị đuổi theo đánh, hắn khác không am hiểu. Nhất am hiểu chính là chạy trốn, nếu là trước đây bị hắn ăn vụng những cái đó linh thú ở đây. Nhất định muốn mắng to hắn không biết xấu hổ, này không phải vận khí không tốt. Là ngươi quá lòng tham muốn đem người khác chữ hàng toàn ăn xong, vùi đầu khổ ăn nửa tháng. Không bị phát hiện mới có quỷ, Hoành Phi. Không đánh ngươi đánh ai. Vận khí tương đối tốt Lâm Hạ trở về lúc sau liền nhận được tức dẫn điện thoại. Tức dẫn lập tức muốn thượng phi cơ, hắn chạng vạng thời điểm đem nước ngoài sự tình đều xử lý xong. Chuẩn bị sáng sớm hôm sau về nước, lại thu được tài xế tin tức. Là ít âm cái kia video, hắn nghĩ đến kia chỉ dính người tiểu miêu. Lập tức ngồi không yên, suốt đêm kêu lên phi công, trực tiếp xuất phát trước cấp Lâm Hạ gọi điện thoại. Nói cho chính hắn lập tức liền về nước, Lâm Hạ có chút cao hứng. Hắn đã lâu không ngửi được tức dẫn hương vị, trong nhà hương vị quá tạp, tức dẫn hương vị đều tản mất, một chút không vui, tức dẫn nói bóng nói gió hỏi hắn. Ngươi muốn làm minh tinh sao? Ngươi hôm nay đụng tới anh Chiêu. Lâm Hạ nói lên cái này còn có điểm kích động. Lục anh Chiêu vì hống trụ hắn, đáp ứng cho hắn đương nam chính. Làm hắn đương đại minh tinh, bất quá nói phải đợi một đoạn thời gian. Hiện tại không có thích hợp cơ hội, Lâm Hạ toàn cùng tức giận nói. Bất quá ta còn không biết nam chính là cái gì. Ngươi biết không, ta yêu cầu học cái gì sao? Ta cái gì đều sẽ không, tức giận hống hắn. Không vội, chờ ta hậu thiên về đến nhà giáo ngươi. Lục anh Chiêu bên kia không tốt. Chính chúng ta đầu tư đóng phim. Ngươi tưởng diễn cái gì liền diễn cái gì, Lâm Hạ càng cao hứng. Hắn một cao hứng liền biến thành miêu. Bang một chút di động rơi trên mặt đất, hắn hoảng sợ. Miêu một chút, từ quần áo đôi chui ra đi. Một móng vuốt ấn ở trên màn hình, nãi thanh nãi khí kêu to một tiếng. Ta một cao hứng di động liền rớt, nhất định không thể làm tức giận biết chính mình là một con mèo. Muốn trang tự nhiên một chút, ngươi vừa mới nghe được mèo kêu thanh sao? Tức giận cười một chút, nghe được Lâm Hạ lập tức nói. Ta dưỡng một con mèo, thật xinh đẹp, luôn là hạt kêu, còn thích phơi nắng, chờ ngươi trở về. Có thể hay không ôm hắn phơi nắng nha. Ân, tức dẫn tưởng tượng thấy ôm Lâm Hạ phơi nắng hình ảnh. Lại nhịn không được cười một chút, đương nhiên có thể. Bất quá ta ôm hắn phơi nắng. Ngươi làm gì đâu, ta, Lâm Hạ rối rắm trong chốc lát. Hắn cùng miêu lại không thể đồng thời xuất hiện. Bị hoài nghi làm sao bây giờ? Ta phải làm đại minh tinh. Khẳng định rất bận, hệ thống đi thăm một đại minh tinh. Cái này đại minh tinh chính là rất bận, vội đến độ bị bệnh, hắn tìm được rồi hoàn mỹ lấy cớ. Ta vội thời điểm, liền cho ngươi ôm miêu hào. Bất quá này chỉ miêu có điểm không ngoan, cũng không phải không ngoan, chính là tương đối thông minh. Hắn sẽ chính mình đi ra ngoài tìm ăn, sẽ không vẫn luôn ở nhà, không thể nói chính mình không ngoan. Lâm Hạ cảm thấy chính mình đặc biệt ngoan lại thông minh. Lấy cớ này đặc biệt bỏng, một chút đều sẽ không bị hoài nghi tức dẫn nhìn thấu không nói toạc. Hắn ôn thanh đáp ứng, tốt, chờ ngươi vội thời điểm, ta liền giúp ngươi chiều cố hắn, cảm ơn ngươi. Lâm Hạ cao hứng lại nhịn không được miêu một tiếng, hắn biến thành miêu thời điểm liền sẽ khống chế không được. Hắn vội vàng nói, tiểu miêu lại ở kêu, ta muốn cốp, tái kiến. Tức dẫn ngươi thật tốt, đột nhiên không kịp phòng ngừa lại thu được một chương thẻ người tốt tức. Dẫn bất đắc dĩ thu điện thoại, tiếp viên hàng không không dám thúc giục hắn, thấy hắn chủ động khai phi hành hình thức, mới cùng cơ trưởng ý bảo có thể xuất phát, treo điện thoại tiểu miêu hạnh phúc phơi nổi lên thái dương. Không phơi lâu lắm, hệ thống liền kinh hoàng thất thố đã trở lại, ngao ngao ngao ngao diêu diệp bên người thật nhiều. Quỷ a! Quá khủng bố làm ta sợ muốn chết, phía trước bị ngươi thi pháp kia chỉ thực hồn quỷ cũng ở. Còn hảo ta thông minh, chưa tiến vào, bằng không ta liền chết thẳng cẳng, Lâm Hạ bị đánh thức phi thường không cao hứng. Hắn trầm giọng miêu một chút, hệ thống lộ ra đáng thương vô cùng biểu tình. Siêu cấp ủy khuất, kia mấy chỉ quỷ thật sự thật là khủng khiếp, đều là lệ quỷ, Lâm Hạ biến thành hình người. Thong thả ung dung bắt đầu mặc quần áo, hệ thống không dám nhìn, đôi tay che lại đôi mắt, thường thường xốc lên một chút khe hở ngón tay xem hắn tiến độ, Lâm Hạ mặc tốt quần áo sau. Sắc mặt trầm trọng đi theo hệ thống ra cửa, này chỉ thực hồn quỷ quá đáng giận, phía trước hại hắn ăn không đủ no, hiện tại hại hắn ngủ không no, muốn lại giáo huấn một chút, sắc trời ám trầm, sắp ăn cơm chiều. Quản gia thấy bọn họ ra cửa, hỏi, Lâm thiếu ra đây là đi chỗ nào? Cơm chiều về nhà ăn sao? Lâm Hạ trầm giọng nói, không trở về, ta có ăn, hệ thống đi theo hắn phía sau lạnh run run lên một chút. Ăn cái gì, hắn không cần ăn quỷ hồn à? Vội vã đi giáo huấn thực hồn quỷ, Lâm Hạ xe đều không ngồi, trực tiếp thuấn di đến bệnh viện. Diêu Diệp nơi chính là một khu nhà tư nhân bệnh viện. Hắn ở lầu 6, sợ để lộ tin tức, công ty bao hạ toàn bộ tầng lầu, không cho phép bất luận cái gì ngoại lai người tiến vào, Lâm Hạ một lại đây. Liền cảm nhận được rất nhiều quỷ hồn hơi thở, cũng không có giống hệ thống nói đều là lệ quỷ. Bệnh viện du hồn nhiều, hoặc là không có thân nhân dã quỷ. Hoặc là còn có tiếc nuối tàn hồn, này đó quỷ hồn là sẽ không thương tổn nhân loại. Tìm cái đạo sĩ siêu độ liền hảo, nhưng thật ra hành lang dán lên rất nhiều hoàng phù. Này đó hoàng phù còn có chút trình độ, nhân loại bình thường nhìn không thấy. Chỉ có khai thiên nhãn tài năng nhìn đến, Lâm Hạ đôi tay cắm ở túi quần. Ngênh ngang đi qua đi vừa thấy, này chế tác hoàng phù đích xác có chút trình độ. Nhưng vẽ bùa người trình độ thật sự không được, lãng phí tốt như vậy lá bùa, hắn duỗi tay muốn đi vạch trần hoàng phù. Một con du hồn đột nhiên từ trên trần nhà rơi xuống. Phảng phất là vì dọa hắn, làm ra nhe răng nhếch miệng biểu tình, này du hồn vốn dĩ liền bộ mặt tàn khuyết. Một viên tròng mắt rớt, miệng cùng cái mũi cũng bị đè dẹp lép, trên mặt còn có lốp xe ấn, đầu óc cũng thiếu nửa viên. Lại làm ra nhe răng nhếch miệng biểu tình, thật sự là quá khủng bố, hệ thống a một tiếng. Bùm một chút ngồi dưới đất, Lâm Hạ nhìn chằm chằm hắn quỷ hồn nhìn vài giây. Quỷ hồn thấy hắn bất động, còn tưởng rằng hắn bị chính mình dọa choáng váng, quỷ hồn lộ ra một tia áy náy biểu tình. Hắn không phải cố ý dọa người, chính là quá nhàm chán, hắn vô tội xoay chuyển đơn cái tròng mắt. Nghe được Lâm Hạ đồng tình thanh âm, thật xấu a, thật là quá đáng thương, hệ thống mông đều ngồi nứt ra. Trên mặt đất run bần bật, ngoặc kép, ta không thể liên sao. Lâm Hạ nhìn kia quỷ hồn, đột nhiên duỗi tay bắt lấy cổ hắn, kia quỷ hồn muốn chạy trốn, lại căn bản vô pháp nhúc nhích, hắn sợ hãi gầm nhẹ. Lâm Hạ nói, đừng nhúc nhích, ta cho ngươi một chút linh lực. Ngươi là có thể chữa trị chính mình mặt. Tiết lão gia chủ xa xa nhìn đến một người tuổi trẻ người bị một du hồn dây dưa, lập tức nhắc tới kiếm gỗ đào hô to, ác quỷ, đừng vội đả thương người. Ngoặc kép, hết chương.